Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1281. Đệ 1281 chương ta không. Người này cũng quá đơn thuần. Làm khó ở hiện tại trên thế giới sống như vậy hảo. Lại lần nữa cúi đầu nhìn túi trung anh đào. Từ bên trong móc ra tới không ít, dư lại một tí xíu. Bạch Linh trực tiếp từ trên cây đi xuống ném đi. Uy, theo túi đi xuống, truyền đến một tiếng rên rỉ. Ngoài ra còn thêm kia nam tử vốn đang muốn nói cũng đột nhiên im bặt. Bạch Linh đang chuẩn bị từ mặt khác một bên nhảy xuống đi, liền nghe được tức muốn hộc máu thanh âm. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Còn có thể hay không nhiều một chút chân thành? Có thể hay không nhiều một chút tín nhiệm? Ta là tín nhiệm ngươi mới làm ngươi hỗ trợ. Ngươi cứ như vậy đối ta. Hơn nữa đây là ta cực cực khổ khổ liều mạng tìm được đồ vật. Thiếu chút nữa còn bị biến dị thú cấp sống nuốt. Chính mình cũng chưa dám ăn nhiều ít. Trời xanh, a, đại địa a. Trên thế giới chẳng lẽ trừ bỏ ta liền không một cái người tốt. Bạch Linh khóe miệng lại lần nữa run rẩy lên. Không phải ăn hắn mấy viên anh đào sao? Không nói hai lời, nhảy tới phía trước nhánh cây thượng. Theo phía trước dây đằng đi xuống. Thế giới này còn có hay không công bằng công chính? Ta như vậy hảo ý cái gì? Bạch Linh lạnh lùng nhìn hắn. Nam tử nuốt hạ nước miếng, làm như bị Bạch Linh hung thần ác sát ánh mắt dọa tới rồi. Nhịn không được chân sau vài bước, đồng thời đem trong tay mang theo cầm lấy tới làm phòng ngự giống nhau. Ta nói cho ngươi, rõ như ban ngày lang lãng càn khôn. Ngươi chẳng lẽ muốn giết người? Lấy ra tay tới, Bạch Linh vươn tay, ngươi làm gì? Nam tử căn bản là không tín nhiệm Bạch Linh. Bạch Linh không nói hai lời bắt khởi hắn tay. Phát hiện hắn vốn dĩ da thịt non mịn tay nhiều chút chảy ra. Ở trên tay hắn thả mấy viên tinh hạch. Cái này, nam tử trừng lớn đôi mắt nhìn trong tay tinh hạch. Tính ta mua, miễn cho hắn nói bậy lời nói. Không cần, ta muốn anh đào. Bạch Linh mị đôi mắt. Mang theo hơi thở nguy hiểm mà ni, ngươi làm gì? Muốn cường mua cường bắn? Này anh đào khả ngộ bất khả cầu. Ta phế đi rất lớn công phu mới được đến. Ngươi cho rằng ta không có tinh hạch. Nói xong nam tử không phục từ chính mình túi tiền chung lấy ra mấy viên tinh hạch. Cứ nhiên so Bạch Linh còn lớn hơn nữa cấp bậc. Anh đào ta ăn, ái muốn hay không? Bạch Linh lạnh giọng nói, ngươi người này, không nói đạo lý, còn dã man. Nam tử không khách khí nói, tin hay không ta hiện tại liền diệt ngươi. Bạch Linh lại lần nữa rút ra bản thân đao. Ngươi, nam tử hiển nhiên bị Bạch Linh thô bạo nói khí mặt đỏ tai hồng. Nhìn thấy hắn không lời nào để nói, Bạch Linh đem đao thu lên. Xoay người liền chuẩn bị rời đi này. Chỉ là Bạch Linh không nghĩ tới, chính mình ở cây cối giao tạt địa phương đi rồi hơn một giờ, mặt sau lại nhiều một cái trùng theo đuôi. Mỗi khi xoay người đều có thể đủ nhìn thấy một đôi thanh minh lại u oán con người. Có như vậy một khắc, Bạch Linh thật sự muốn đem túi tiền trùng anh đào còn cho hắn. Còn hảo này một thế hệ làm như thường xuyên bị dị năng giả điều nghiên địa hình. Không nhiều ít biến dị thú lui tới. Cắn người miệng mềm, huống hồ hắn đích xác đối nàng không hơi ý. Nếu không phải này anh đào thật sự ăn ngon, Bạch Linh cũng sẽ không thèm ăn. Dừng lại bước chân, xoay người, nhìn thấy hắn lại ông tôi ở bụi này tránh ở bên cạnh một khắc trên cây. Còn lộ ra cái kia đầu, con người như cũ nhìn chằm chằm chính mình. Ra tới, Bạch Linh lớn tiếng nói, ta không, Nam tử thấp giọng đáp lại, ngươi ra tới, sao nhóm nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Anh đào bị ta ăn, vô pháp còn cho ngươi. Bạch Linh rất là bất đắc dĩ. Hết chương.